Tuy luyện hóa thiên đạo nho giới và thực lực về sau có tiến bộ nhưng so với Tu La Vương tiến bộ còn kém hơn quá nhiều, căn bản không phải đối thủ. Nguyệt Nhi, nhìn thấy Lăng Nguyệt bị thương, khóe mắt Nhiếp Vân như nứt ra, hắn ôm lấy thê. Tử, rót một đạo mộc sinh chi khí vào trong người nàng. Tuy các ngươi làm ta cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn với lần diệt thế này nhưng những chuyện như vậy sớm muộn vẫn tới, các ngươi đi chết đi. Biết rõ hai người có không có khả năng chiến thắng chính mình, Tu La Vương cười ha ha, hắn lập tức điểm tới một chỉ về đen kịt về phía hai người, lực lượng này sắp bao phủ Nhiếp Vân và Đạm Thai Lăng Nguyệt. Ông, mắt thấy sắp bắn trúng hai người, một đạo hào quang bảy màu từ sâu trong hỗn độn bay tới, nó mở khí lưu, như cự hạm phá sóng và tỏa ra hào quang chói mắt. Nhiếp Vân, tiếp kiếm, binh khí của ngươi ta đã luyện xong rồi. Ngay sau đó có âm thanh vang dội vang lên, hai thân ảnh phá không bay tới. Thích Giả Phật Tổ Tu Du Tẩu, hai người này tới đây vào thời khắc mấu chốt hơn nữa còn luyện thành binh khí siêu việt tạo hóa tiên khí. Cách chương.